Chương 1741, tìm chết có phải hay không là? Cung Húc nhìn chằm chằm trên người bắt đầu loẹ loẹt nạm phát sáng mảnh áo khoác. Diệp Hàn Đoàn, a ha ha ha, huynh đệ thật tinh mắt, ta cũng cảm thấy ta đẹp mắt đến tới ta cho ngươi mặc. Bắt đầu nhất thời một bộ tìm tới chi kỷ biểu tình, hào phóng đem áo khoác của mình tới ra cho hắn. Diệp Hàn Đoàn, Diệp ca, ngươi làm sao sẽ tới? Cung Húc hài lòng mặc vào áo khoác, sau đó hơi nhíu mày mà mở miệng. Diệp Hàn Đoàn liếc hắn liếc mắt, nếu như ta không đến, các ngươi còn chuẩn bị lừa gạt ta tới khi nào? Cung Húc hướng về Diêu Giai Văn cùng bên cạnh mấy cái kia côn đồ nhìn lướt qua. Diệp ca, không phải là chúng ta phải gạt ngươi, mà là tóm lại, thật ra thì cũng không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến. Thật sự Cung Húc nhìn Diệp Hàn Đoàn chỉ mang theo hai người qua tới, nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Lúc này, Diêu Giai Văn đã thoáng bình tĩnh lại, không nhanh không chậm hướng về Diệp Hàn Đoàn đi tới, ánh mắt khinh thường mở miệng nói, à, Tổng Thanh Tra Diệp, đã lâu không gặp. Coi như là Diệp Hàn Đoàn trở lại thì thế nào, nàng cho là mình còn là năm đó quyền thế mạnh kim bài người đại diện sao? Giới giải trí loại địa phương này thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủi thời gian 3 tháng đều có thể cải chiều hoán đại. Bây giờ, sớm đã không phải là nàng Diệp Bạch thời đại. Diệp Hoàn Đoàn nhìn trước mắt cơ hồ hoàn toàn nữ nhân xa lạ, mặt không đổi sắc, quả thật đã lâu không gặp, sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, Diêu Tổng cơ hồ khiến ta không nhận ra được. Tổng Thanh Tra Diệp, người trung quy sẽ thành. Diêu Giai Văn thấy nữ nhân trước mặt vẫn là một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường khí chàng cường đại bộ dáng, trong lòng nổi lên một cổ ưu buồn. Tại sao, nữ nhân này rơi vào loại kết cục này? Nhưng vẫn là một bộ phách lối bộ dáng, thật là sẽ cố làm ra vẻ không biết. Diệp Tổng đột nhiên viếng thăm là có chuyện gì? Diêu Giai Văn ngồi về chính mình trên ghế ngồi bằng da thật, bưng lên cà phê nhấp một miếng, hơi lộ ra không kiên nhẫn mở miệng. Ngay ta y Diêu Giai Văn ngồi xuống trong nháy mắt, ba kỷ một tiếng, đột nhiên cả người bị bắt đầu xách lên, thoáng cái ném xuống đất. Bắt đầu trợn mắt nhìn Diêu Giai Văn, một bộ thổ phỉ bộ dáng trừng mắt liếc nhìn nàng lớn lối nói. Đệ Diệp ca, ta nói chuyện với ngươi ngươi lại còn dám ngồi tìm chết đúng hay không? Bắt đầu đã biết lắng nghe mà đi theo Cung Húc bọn họ cùng nhau kêu Diệp Hoàn Đoàn Diệp ca, bất quá, theo trong miệng bắt đầu kêu lên Diệp ca hai chữ, không hiểu liền đi theo kêu đại lao mang theo một cổ thiên nhiên phỉ ý. Diêu Giai Văn bị ném mà trên mặt đất lăn một vòng, đắt giá trang phục lăn một thân cho bụi, quả. Thật là không cách nào tin tựa NG. Ngươi lại ngươi điên rồi. Nhân viên làm việc sở tiểu đi ổ sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng được. Vội vàng ba chân bốn cẳng vây đi qua đem Diêu Giai Văn đỡ dậy. Liền Cung Húc đều nhìn ngu rồi, không có nghĩ tới cái này bắt đầu dáng dấp cùng giới giải trí dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi nhưng là làm lên chuyện tới lại hoàn toàn không phù hợp hình tượng của hắn, ngược lại cùng thổ phỉ cường đạo không sai biệt lắm. Bắt đầu chính là cũng không quan tâm những người đó, dám điên mà chạy đi cái ghế dọn xong, Diệp ca. Ngươi ngồi thất tinh nếu không có người bên cạnh cho Diệp Hoàn Hoàn lần nữa rót một ly cà phê. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn liền như vậy tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, thật sự lại lớn như vậy đỉnh đạc ngồi xuống. Quả thật là không cách nào tin tựa NG ta đi cái này Diệp Bạch có phải hay không là trong nhà xảy ra chuyện, kích thích quá lớn nào mắc lỗi rồi hả? Liền đúng a cái này cũng quá kiêu ngạo chứ, quả thật là cùng điên rồi không sai biệt lắm. Tìm chết đây đi. Sau lưng Diêu Giai Văn nhưng là Hoàng Thiên Giải Trí, người nào không biết sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí là